Vậy đi, Bảo Châu Niên đưa em về trước nhé. Giang Mặc Viễn cúi đầu búng trán cô rồi lấy điện thoại ra gọi, đến phòng tiệc tìm tôi. Cách chương.